Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2837, liên tục bị trà đạp, góc truyện audio.com, 15 toái hồn sư tử hống cùng thi triển cộng thêm thi triển ám ma phân thân bí pháp, cửu chuyển thiên linh bí pháp tiêu hao, đại hồn anh ăn không tiêu. Phân thân linh hồn trở về thân thể đại hồn anh, chính đại hồn anh biến thành luồng sáng chui vào trán thân cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, không gian vừa bình tĩnh lại, Bắc Cung Hùng thụt lùi ra sau, phun gụm máu, mặt lại tái hơn. Tất cả biến mất, Bắc Cung Kình Thương thu về vòng phòng ngự, biểu tình ngạc nhiên nhảy trở lại chỗ ngồi. Không gian vừa mới bình tĩnh trở lại thì thân cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng, còn quà đi, nhận đi. Trong khoảnh khắc này mắt Bắc Cung Hùng như phát hiện điều gì, nhìn chằm chằm thể năng lượng hiện ra trong bàn tay Lục Thiếu Du. Năng lượng này rất yên tĩnh, rất hoãn lệ. Thể năng lượng này loáng thoáng có phượng hoàng bảy sắc thú thể rùa rắn đen như mực, một hú ảnh bạch hổ ở trong đó. Không có bất cứ năng lượng nào dao động, loại yên lặng lạ thường này làm Bắc Cung Hùng hoàn toàn biến sắc mặt. Vèo, mắt Lục Thiếu Du lộ ý cười, tay vung chu tước huyền vũ bạch hổ quyết. Một vòng khe nứt không gian đen ngòm mỏng manh không thể phát hiện đẩy ra. Trong cặp mắt kinh sợ của Bắc Cung Hùng, thể năng lượng đón gió biến to, trong khoảnh khắc thể tích lên cỡ ngàn thước như mặt trời mọc hướng đông bao phủ Bắc Cung Hùng. Nguy rồi, Bắc Cung Hùng muốn thụt lùi nhưng đã muộn, đại trưởng lão bối rối, quanh thân tỏa vầng sáng năng lượng chân khí thuộc tính mộc, biểu tình cực kỳ khó xem. Đại trưởng lão lại gặp rắc rối, Lục Thiếu Du rất biến thái, đây chính là ưu thế linh vũ song tu sao. Nhìn cảnh tượng trên quảng trường, nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc mơ hồ linh cảm không may. Lúc này đại trưởng lão đang bị Lục Thiếu Du trà đạp liên tiếp bị thương. Khi Bắc Cung Hùng vừa mới bày ra thủ đoạn phòng ngự thì cả không gian run nhẹ. Lục Thiếu Du vận dụng chu tước huyền vũ bạch hổ tam thần quyết, trong phút chốc biến thành biển lửa ngập trời, sóng nước ngập trời, vòi rồng bão tố thực chất hóa. Ba lực lượng kinh khủng đoạn mạnh vào vòng phòng ngự mà Bắc Cung Hùng bày ra. Bùm, trên bầu trời vang tiếng nổ, thanh âm nhức óc như sấm sét khiến màng tai mọi người ù vang. Sóng âm khủng bố này khiến đầu đau như búa bổ, kình khí khủng bố bắn tung trên bầu trời, dọc đường đi không gian rạn vỡ. Kình khí chấn vỡ từng khe nứt hư không đen ngòm như muốn kết nối với thiên địa. Trong không gian nhanh chóng khuếch tán từng vòng sóng o ngự đen thui. Răng rác, kình khí khủng bố, Bắc Cung Hùng bày phòng ngự lung lay sắp vỡ nhưng cuối cùng kiên cường đứng vững. Khi mọi thứ trở lại bình thường, cương quyền phòng ngự của Bắc Cung Kình Thương khó thể chống đỡ. Cộp cộp cộp, cương quyền phòng ngự thu về, Bắc Cung Hùng lảo đảo bị đẩy lùi, mỗi lùi một bước là mặt đất nứt ra. Bắc Cung Hùng ổn định thân hình lại, miệng phun ngụm máu. Phụt, Bắc Cung Hùng hộc máu, mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Đôi mắt Bắc Cung Hùng đầy phức tạp, có tức giận, kinh sợ, giật mình, lạnh lùng. Quảng trường yên lặng, nhìn thân cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du và thân hình Bắc Cung Hùng. Quảng trường rộng lớn lặng ngắt như tờ, đối chiến thế này khiến người chìm trong rung động khó thể lấy lại tinh thần. Người thực lực thấp chút xoay tròn mắt, càng khiến người rung động là tử đệ Bắc Cung gia tộc không ngờ đại. Góc truyện audio.com, trưởng lão bị Lục Thiếu Du trà đạp khiến người không tưởng tượng nổi. Tất cả trưởng lão, đám người Bắc Cung Diễn Siêu vẻ mặt giật mình. Ai mà ngờ kết quả sẽ như vậy, đường đường là đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc nhưng bị Lục Thiếu Du trà đạp. Không biết tam trưởng lão bị hoảng hồn hay lo lắng mình lõa chạy mà người mềm nhũn ngồi xuống ghế. Cơ mặt tam trưởng lão không ngừng co giật, mặt lúc xanh lúc đỏ. Tất cả cường giả trẻ đoàn Mộc Hoàng kinh thán, mạnh quá, hèn gì thống soái không cho bọn họ đi kiếm chuyện với Lục Thiếu Du, xem tình huống hiện tại thì nguyên đoàn Mộc Hoàng muốn kiếm chuyện với Lục Thiếu Du sẽ có kết quả rất rõ ràng. Cực lạc tam quỷ xoa tay tim đập nhanh, nhị thiếu gia giỏi quá, cuộc chiến này khiến bọn họ biết thực lực của nhị thiếu gia cường đại đến mức nào. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, mắt lóe tia sáng lạnh hấp háy. Lục Thiếu Du, đã lâu như vậy ngươi là người thứ nhất khiến ta dùng lá bài cuối cùng, ngươi nên tự hào đi. Lục Thiếu Du nói, vậy sao, sợ là lá bài của ngươi cũng vô dụng. Lòng Lục Thiếu Du thầm cảnh giác, rốt cuộc Bắc Cung Hùng sắp sử dụng lá bài cuối cùng. Lục Thiếu Du không hề thấy lạ, làm đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc trên người không có bài tẩy mới kỳ. Nhưng không biết là lá bài thế nào. Lá bài tẩy của Bắc Cung Hùng cường đại tới đâu? Hắn có thể đối kháng lại không? Mới rồi Lục Thiếu Du bắt chặt cơ hội ra một chuỗi công kích, hắn biết mình chiếm ưu thế nhưng trong lòng không chút nào dám khinh thường. Lục Thiếu Du chiếm ưu thế nhưng hắn biết bàn về thực lực thì kém hơn Bắc Cung Hùng một chút. Hiện tại Lục Thiếu Du chỉ dựa vào mỗi lực phòng ngự cường đại phối hợp công kích linh hồn, các thủ đoạn khác cộng thêm không bị Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng mới để Bắc Cung Hùng dưới cơ.